One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 800. Big Mom ra sân. Kế tiếp, ở vào bánh gato đảo thành bảo phía ngoài trên quảng trường. Bucky ngạo nghễ đứng thẳng, như trước không rơi chút nào dấu hiệu bị thua. Hắn độc thân một người, dĩ nhiên đánh ngã Big Mom đoàn hải tặc không xuống hơn 20 cái cán bộ. Bất luận là Pecom, vẫn là Execu Nam Tước, những người này đều không ngoại lệ, đều không phải Bucky đối thủ. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, khắc lực cái tức giận nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại càng phát ra không có sức đi ra ngoài ứng chiến. Coi như Bucky đem ngón tay hướng hắn, khắc lực cái cũng không còn dám đi ra ngoài. Bởi vì, sau khi thức tỉnh Bucky, thực lực thực sự quá kinh khủng. Di ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bucky trên mặt, lần nữa lộ ra chiêu bài tựa như cười xấu xa. Hai tay hắn chống nạnh, thân thể nhẹ bỗng bay đến bầu trời. Cư cao lâm hạ nhìn khắc lực cái đám người, làm sao? Các ngươi Big Mom đoàn hải tặc, không phải cùng sang giống nhau, là tân thế giới tứ hoàng ấy ư? Lẽ nào, sẽ không có mạnh mẽ một chút tên sao? Khắc lực cái chỉ là không ngừng cắn răng. Thoạt nhìn, cả người hầu như đều phải bị giận điên lên. Có thể dĩ nhiên không dám lên đi theo Bucky giao thủ. Bucky, người gầy thật đúng là hung a. Người không phải muốn gặp ta sao? Ta tới. Bucky biểu hiện, Big Mom tuy là phía trước vẫn không có lộ diện. Thế nhưng đối bên ngoài chuyện đã xảy ra, nàng rõ như lòng bàn tay. Ngay từ đầu nàng căn bản không đem Bucky năng lực để vào mắt. Nhưng là Bucky biểu hiện, lại xác thực để Big Mom cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Big Mom, người rốt cuộc bằng lòng đi ra. Nhìn thấy nữ nhân yêu mến, Bucky kích động vành mắt đều đỏ. Tỉ mỉ nhìn một cái, khóe mắt còn chảy lệ, ta không phải minh bạch, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Big Mom, ta hy vọng ngươi là nói đùa ta. Đùa giỡn, ta có thể coi không có gì cả phát sinh. Chúng ta cùng được rồi. Lời còn không đợi nói xong, Bucky liền không nhịn được bay về phía Big Mom. Tuy là Bucky hai chân còn dừng lại ở trên mặt đất, thế nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng Bucky bay trên trời. Bởi vì theo năng lực không ngừng giác tỉnh, không ngừng trở nên mạnh mẽ, Bucky thân thể cùng hai chân giữa khoảng cách cũng so trước đó kéo dài không ít. Bucky vô cùng kích động. Nhìn ra, hắn một chút cũng không có sinh khí. Chuyện mới vừa rồi, tựa hồ đang trong mắt hắn, chỉ là vì bất túc đạo tiểu nhạc đệm. Bucky thuyền trưởng, ngươi thực sự quá thần kỳ. Ngươi dùng chính ngươi hành động thực tế, cho chúng ta hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là chân chính ái tình. Một cái Bucky fan cuồng kích động nước mắt tràn mi ra. Đúng vậy a, Big Mom không chỉ có muốn đuổi hắn đi, đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, còn khiến người ta đánh đập tàn nhẫn. Nhưng là Bucky thuyền trưởng không nói gì, cư nhiên tất cả cũng không có để vào mắt. Có người phụ họa theo nói, Bucky, kỳ thực nữ nhân như vậy căn bản không xứng với ngươi, bởi vì ngươi ở chúng ta tâm lý chính là không gì không thể thần. Ngươi là sớm muộn gì muốn quần lâm toàn bộ biển khơi nam nhân. Ngươi là tương lai One Piece. Mr. Ba nhìn quỷ nhân A Kim liếc mắt, hai người trên mặt tất cả đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tuy là Bucky cải biến không ít, thế nhưng những thứ này đồng bạn lại một chút cũng không có đổi, vẫn là như vậy ngu ngốc, đầu óc đều dài hơn tàn phế. Thật không minh bạch, những người này ban đầu là làm sao ở trên biển lẫn vào. Tuy là thực lực cũng không yếu, thế nhưng không có một cái suy nghĩ là bình thường. Bucky trực tiếp nhào vào Big Mom trong lòng. Ngoài dự đoán mọi người, Bucky lại đem miệng tiến tới Big Mom cái kia thật dày miệng rộng môi từ bên trên. Hôn nàng, chấm ngoặc kép. Bucky fan cuồng đầu tiên là đờ ra một lúc ngẩn người. Theo sát mà, tất cả đều ồn ào cổ động đứng lên. Bucky thuyền trưởng thẳng thắn đến cái romantic nụ hôn dài a. Ta cảm thấy sao sao không sai. Hôn thực sự thật không có ý tứ. Ta cảm thấy hai người hẳn là cái kia. Chấm ngoặc kép, cái nào? Có người tò mò hỏi. Ngu ngốc, đương nhiên là làm chút hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh chuyện. Bởi vì, này những người này đều là cùng hung cực ác hải tặc. Trong đầu của bọn hắn căn bản sẽ không có bao nhiêu nghiêm chỉnh đồ đạc. Ngươi một lời, ta một lời, không được cho bác ghi nghĩ ý xấu. Thậm chí đề nghị để bác ghi đối với Big Mom thi hành, gia pháp. Đương nhiên, hai người không có như vậy không biết xấu hổ không có nóng. Thế nhưng, hai người vẫn là thật chặt ôm nhau. Big Mom giả vờ thâm tình nhìn bác ghi cuối cùng thoải mái đem bác ghi ôm vào trong ngực hung hăng hôn. Một hồi, uầy, thực sự hôn, thật là lãng mạn a. Bất luận là bác ghi đoàn hải tặc đồng bọn, vẫn là Big Mom thành viên, đều bị cái này tới cử động của hai người cho xem ngây người. Mọi người tâm lý đều đang nghĩ, hai người kia nhất định sẽ cùng tốt. Nhưng là, một lát sau, bác ghi thân thể, đột nhiên mãnh liệt đấu tranh, ngay cả biểu tình trên mặt cũng biến thành vô cùng khổ sở. Nhưng là, Big Mom lại đưa hắn ôm thật chặt, liên tiếp từ chối thật lâu. Bác ghi cũng không có tránh ra khỏi. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Ở khác người xem ra, dường như bác ghi không muốn cùng Big Mom âu yếm. Thế nhưng, Big Mom vẫn như cũ hôn hừng hực. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đột nhiên bác ghi hai tay chợt dùng sức giơ lên. Bàn tay trên không trung không ngừng quơ. Một cổ vô hình khí lưu chợt ở trên người của hai người phóng lên cao. Theo sát mà, ở đoàn người kinh ngạc mẫu cảng nhìn kỹ phía dưới. Bác ghi thân thể dường như đột nhiên ít đi một chút. Kỳ thực, vốn là không phải khôi ngô. Lần này, thoạt nhìn có vẻ càng thêm tinh xảo. Thế nhưng, bác ghi dãy giụa cũng không phải là không có tác dụng. Big Mom y phục trên người đột nhiên chia năm xẻ bảy bay. Dường như trên người đồng thời bị chém trúng rất nhiều đao giống nhau. Tuy là thân thể bởi vì khí phách ngăn cản không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng trên người váy lại bị bác ghi năng lực cho làm cho hy toái. Không nghĩ tới người ác như vậy. Bác ghi thật vất vả từ Big Mom trong lòng tránh thoát ra. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu. Thì ra vừa rồi Big Mom với hắn hôn môi. Căn bản chính là âm mưu. Hai người hôn môi thời điểm, Big Mom không chút lưu tình đối với bác ghi sử dụng hồn hồn trái cây năng lực. Tuy là bác ghi liều mạng phản kháng, linh hồn vẫn là bị cực đại tổn thương. Ngay cả thọ mệnh, cũng không giải thích được bị hút đi một ít. Bác ghi, chuyện ta quyết định, bất kể là ai, đều mơ tưởng thay đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Big Mom vừa định nói ít lời độc ác, lại phát hiện y phục trên người. Không chỉ có phía ngoài váy đều bể nát, ngay cả thiếp thân nội y, cũng đột nhiên hoa tuyết tựa như bay đến bầu trời. Big Mom vừa thẹn vừa giận, vội vàng cũng như chạy trốn tạm thời ly khai trước cửa thành. Bác ghi hung hăng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, xú nữ nhân này. Ta sẽ không tha thứ của nàng. Bác ghi tức giận giống lên một tiếng, cũng đuổi theo, khắc lực cái đám người tất cả đều mắt choáng váng. Hôm nay việc này thực sự có đủ loạn. Big Mom cố ý trở mặt, nhưng là bác ghi lại thề không bỏ qua. Xem ra, hắn là sẽ không cam lòng cứ như vậy bị Big Mom cho đạp. Hai người tiến nhập tòa thành không lâu sau, rất nhanh lại ra truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mọi người bên tai cũng vang lên Big Mom gần như gầm thét tiếng la, người trước để cho ta mặc xong quần áo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.